Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99. Chương 99. Ninh Thị. Canh 3. Long Môn Khách Sạn, lầu 2. Qua buổi trưa, Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương trở lại khách sạn, đi ngang qua đường lớn, thấy được trên giang hồ uy danh hiển hách Phác đại sư đang khiêng thật lớn một đầu giã lộc hướng phòng bếp phương hướng bước đi. Hay Thu sư thái thì tại một góc giúp đỡ Đặng Tuyết Nương thu thập lấy cái bàn. Nguyên bản lấy thân phận của bọn hắn, tự sẽ không làm những sự tình này. Có thể nghe nói liền sơn trại tứ đương gia đều tại tự mình làm quét vẩy sự tình, bọn họ cũng liền không cảm thấy làm nhục. Dùng Đặng Tuyết Nương nói, đây là lão nương tự cấp nhà mình làm việc, trả lại chú ý đồ bỏ thân phận cùng cái giá đỡ hay sao? Tăng ni hai người mặc dù tạm thời đối với sơn trại không có lòng trung thành, có thể chỉ cần có thể cứu ái nữ, cái khác bọn họ cũng liền không để ý. Thấy được Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương đi vào, hai người vội vàng gây nên lấy kính ý. Bất quá hắn nhóm lại phát hiện, Đặng Tuyết Nương, Hồ Tiểu Sơn cùng mấy cái ở trong khách sạn tô vẽ trong sơn trại người cũng rất bình thường bộ dáng, không chút nào giống như bọn họ đã từng thấy qua thượng vị giả làm mưa làm gió. Phía dưới người kinh sợ, thấy hắn hai người ánh mắt dò xét, Lâm Ninh cũng không giải thích cái gì. Thời gian lâu dài, bọn họ tự nhiên đã minh bạch. Lên lầu 2, lại thấy tiểu đạo cô nhanh nhẹn đang cùng Hoàng Hồng Nhi cùng Quân Nhi chủ tớ hai người tại góc rẽ ỷ lan nói chuyện. Bất quá thấy hắn đi lên, nhất thời đỏ mặt, rủ xuống trán. Hoàng Hồng Nhi thấy chi nở nụ cười, nhìn xem Lâm Ninh lắc đầu, ánh mắt giống như đang nhìn thói quen làm cho phong nguyệt hảo thiêu đậu đàng hoàng nữ lãng tử. Đối với Hoàng Hồng Nhi yếu ớt sợ hãi, lốm đa lốm đốm con mắt quang. Lâm Ninh mặc kệ hội, hắn cũng quả thật 15-16 tuổi thiếu niên. Thấy được như vậy, ánh mắt hận không thể lập tức đi quỳ thè lưỡi ra liếm. Lấy hắn hai thế kinh lịch, như thế nào không nghĩ được tại đây dạng mảnh mai dưới ánh mắt che giấu chính là một khỏa hạng gì lãnh khốc cứng cỏi tâm. Ngược lại là Quân Nhi nha hoàn, tâm địa coi như hết sức chân thành. Chỉ nghe nàng vui mừng nói, tiểu lang quân, tiểu lang quân, ngươi là tới đón chúng ta đi các ngươi sơn trại làm khách sao? Lại quyết miệng nói, đều nhanh xế chiều, tiểu lang quân sẽ không quên a. Đây là Lâm Ninh lúc trước đáp ứng hảo, Lâm Ninh cũng đã quên, lúc này bị nhắc tới, ánh mắt hắn cũng không nháy mà hỏi, ta ngày hôm qua để cho Hồ Tiểu Sơn sáng nay mời các ngươi lên núi làm khách, trả lại để cho hắn chăm chú cho các ngươi đương hướng dẫn du lịch. Hắn không có tới, thật sự là không tưởng tượng nổi, một chút không cầm đại đương gia phu quân lên làm quan. Quay đầu lại ta hảo hảo giáo huấn hắn. Lúc này Hồ Tiểu Sơn mặt không biểu tình từ thang lầu góc xuất hiện, lại không có linh hồn nhỏ bé tựa như đờ đẫn rời đi. Điền Ngũ Nương phượng trong mắt mang theo tiếu ý, liếc mắt ăn nói lung tung Lâm Ninh. Lâm Ninh ho khan thanh âm, nói, được rồi, mặc kệ hắn, gần nhất tâm tình của hắn không tốt lắm, có chút u ám. Tiểu đạo cô đầu rủ xuống thấp hơn, liền lộ ra một vòng cái cổ đã thành màu hồng phấn. Lâm Ninh lại nói, như vậy trong chốc lát ta làm cho người ta tới dẫn các ngươi lên núi trại dạo chơi, buổi tối có thể một chỗ ăn bữa tối, sau đó lại một chỗ hồi khách sạn. Tiểu đạo cô thuốc cũng ngắt lấy được rồi, bào chế một phen, Minh Nhi đều có thể trị bệnh. Tiểu đạo cô bị điểm danh, nhưng lần này nàng không có lại cúi đầu, mà hơi hơi ngẩng đầu, như thủy tinh ánh mắt nhìn xem Lâm Ninh, nhỏ giọng nói, tiểu ca ca, ta là nhanh nhẹn. Lâm Ninh rụt rụt khóe miệng, gật đầu nói, hảo, ngày sau cũng gọi ngươi nhanh nhẹn. Dứt lời, lại cùng ba người gật đầu thăm hỏi, liền chuẩn bị cùng Điền Ngũ Nương trở về phòng. Lại không nghĩ đang lúc này, Hồ Tiểu Sơn sắc mặt mơ hồ không đúng, nhìn lên có chút lo lắng, lại có chút hưng phấn chạy lên lầu, nhìn xem Lâm Ninh chính nghĩa ngôn từ nói: "Tiểu Ninh, Sơn Trại truyền đến tin tức, An Gia Gia để cho ngươi nhanh lên trở về một chuyến. Lưu nãi nãi đi bờ sông gánh nước thì bị độc xà cắn, lại ngã đã đoạn xương cốt, bị người dơ lên đi dược lư. An Gia Gia đã lái qua thuốc, có thể nói còn có dư độc không thanh, để cho ngươi mau trở về thôi cung quá huyết, thanh trừ dư độc, còn muốn bó xương. Mặc dù có đối với Sơn Trại lão nhân lo lắng, có thể Hồ Tiểu Sơn nhìn về phía ánh mắt của Lâm Ninh, rõ ràng có phần vui sướng trên nỗi đau của người khác. Là đúng Lâm Ninh, hơn nữa dường như rất đã ghiền, có đại thù có báo khoái ý. Lại không nghĩ, Lâm Ninh nghe vậy sắc mặt nghiêm túc, trong mắt tràn đầy lo lắng, căn bản không có để ý tới hắn, mà là đối với Điền Ngũ Nương nói: "Lưu nãi nãi lớn tuổi, này một bị thương sợ muốn ăn không ít đau khổ, ta lập tức trở về, trước cứu Lưu nãi nãi, nương tử ngươi thu thập sẵn sàng, lại theo tới a." Điền Ngũ Nương khẽ gật đầu, nói: "Hào." Sau đó Lâm Ninh liền thang lầu cũng không đi, lại từ lầu hai hành lang vị trí cửa sổ trực tiếp thả người hạ xuống. Nhiều lần dưới lầu vang lên ra roi thúc ngựa thanh âm. Vội vàng mà đi, tiểu ca ca thật sự là người tốt. Không có Lâm Ninh tại trước mặt, tiểu đạo cô khôi phục tự nhiên. Chăm chú nói, Điền Ngũ Nương trong mắt hiện lên một vòng tiếu ý. Đối với Lâm Ninh biểu hiện hết sức hài lòng. Người thiện lương, luôn là dịch làm cho người ta sinh lòng hảo cảm. Về phần, bần lộng thị phi, cái nào đó cái đầu nhỏ, dĩ nhiên là bị hoàn toàn không để ý đến. Hồ Tiểu Sơn lần nữa mặt không biểu tình, ánh mắt đờ đẫn bồng bềnh mà đi. Trong nội tâm tự mình hoài nghi, chẳng lẽ ta thật là một cái xấu xa tiểu nhân. Suy nghĩ nhiều, Tề Quốc thủ đô, Lâm Truy thành tắc cửa Tây Bát trong vị trí phu tử dưới núi là một mảnh phòng bỏ. Cũng không xa hoa, nhưng này một mảnh thường thường không có gì lạ chỗ, lại là danh chấn thiên hạ tam đại thánh địa nhất, thế gian sở hữu người đọc sách trong suy nghĩ thánh địa. Tắc hạ học cung, cả tòa phu tử sơn, tựa hồ cũng bị sáng sủa có thể nghe tiếng đọc sách vây quanh. Tại Sơn Đỉnh Phong, tọa lạc một gian thảo đường, không có gì ngoài quy mô hơi lớn chút. Cũng không so với dưới núi phòng bỏ nhiều chút gì đó. Thảo đường tránh đường, tắc hạ học cung thủ tịch đệ tử Khương Thái Hư cung kính ngồi chồm hổm tại một trương chiếu. Tại hắn đối diện thì là một vị đầu bạc lão nho. Hắn chính là đương đại tắc hạ học cung chủ nhân, đương thời tam đại võ thánh nhất, thậm chí là đứng đầu. Phu tử Cơ Nhạc. Phu tử Cơ Nhạc nhìn lên giống như này tắc hạ học cung đồng dạng. Thường thường không có gì lạ, nhưng cho dù trước mặt người khác phảng phất giống như nắng gắt Khương Thái Hư, tại phu tử trước mặt cũng chỉ như đồng tử. Phu tử nhìn xem Khương Thái Hư mỉm cười nói: "Này số ngôn, huy hoàng như mặt trời trên không, hàm quá nho môn chân lý. Không học thức quán triệt chi kinh thế đại nho không thể nói." Khương Thái Hư nghe vậy, vuốt cằm nói: "Phu tử nói như vậy, đang làm đệ tử lúc trước suy nghĩ, chỉ là..." Hắn mắt lộ ra nghi ngờ nói: "Như này số nói ra tự tiên hiền chi miệng, ta tắc hạ học cung như thế nào lại không biết?" Phu tử không nhanh không chậm nói: "Tử Uyên, ngươi cũng biết thiên to lớn." Khương Thái Hư lập tức lắc đầu nói: "Vũ trụ rộng rộng rãi, đệ tử bất quá một phù du, yên dám vọng nói một cái, biết chữ." Phu tử gật gật đầu, lại hỏi: "Vậy, ngươi có thể thấy địa chi rộng?" Khương Thái Hư lại lắc đầu nói: "Cương vực xa, Tung Tam Quốc cũng không qua một góc ngươi, đệ tử không dám ngôn thấy chi." Phu tử mỉm cười nói: thiên to lớn ngươi không dám vọng nói, địa chi rộng như không dám nói bừa. Rất tốt, nhưng ngươi tại sao dám nói? Tắc Hạ học cung liền có thể biết rõ thế gian tiên hiền chi đức. Khương Thái Hư nghe vậy sắc mặt khẽ biến, khấu đầu nói, đệ tử cuồng vọng, do dự, lại đem Lâm Ninh lúc trước nói kể hết bẩm báo. Hỏi, phu tử, người này quả thật lấy tiên hiền nói như vậy, trộm lấy thế danh. Phu tử nghe vậy, trầm mặc sơ qua chậm rãi nói, ta có thể kết luận, kia số ngôn tuyệt không có khả năng từ một thiếu niên hài đồng chi miệng. Nhưng khuyên bảo ngươi nói như vậy, lại có thể thấy người này tầm mắt chi hồng xa, lòng dạ rộng rộng rãi, nhưng đến cùng thật giả, trả lại cần xem kia đi. Khương Thái Hư nói, phu tử, người này nói đến hẳn là còn là ta Tề quốc người. Mẹ hắn vì Ninh thị nữ, bắt đầu muốn đưa hướng Tần quốc hòa thân Lã thị, đi đến Thương Lan Sơn, vì Thanh Vân trại sơn tặc sở cướp, Lã thị không tới kịp báo thù, liền vì Tần vương sở chu, Ninh gia vì bỏ qua cùng Lã thị liên quan, nguyên khí đại thương, cũng lại không có tinh lực đi giải cứu Ninh thị. Phu tử chậm rãi gật đầu, chợt nghe Khương Thái Hư nói nữa, trả lại có một chuyện, lúc trước Nam Cung sư thúc lĩnh Điền sư đệ bốn người phục kích Đồ Môn Hãn. Sau khi thất bại, Nam Cung sư thúc cùng Điền sư đệ bị giết. Nhưng tin đồn bính dần khoa, La sư đệ cùng Vu sư đệ còn sống, bởi vì lỗ mãng làm việc, tạo thành như vậy đại phong ba. Học cung đem khác bốn người xóa tên, bất quá nghe nói La sư đệ gia tộc cũng không cam lòng. Lăng Gia La gia tộc trưởng La Chân đã tự mình xuất động, đi đến Thương Lan Sơn. Phu tử thấy Khương Thái Hư hình như có vẻ lo lắng, mỉm cười nói, ngươi lấy bán sư lễ bái thiếu niên kia, lại lo lắng kia an nguy, có thể thấy nhân nghĩa chi đạo, đã có tam muội, bất quá, La Chân không lỗ mãng người, hốt cha nhĩ vừa đi, hắn sẽ không vọng động. Khương Thái Hư nghe vậy cười khổ nói, đệ tử cũng biết hắn sẽ không vọng động, chỉ là hắn lại đi Ninh thị, xin một người cùng hắn cùng đi, lại không biết ý nghĩa dục vọng như thế nào. Như vị thiếu niên kia tiến đến truy, dẫn hắn tới gặp ta, đã nói có cái lão nhân muốn gặp thấy hắn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.